Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1946, chương 1890, lạnh buốt mặt đất. Người thật sự coi chính mình có thể thắng ta sao? Ô Hữu không nhìn vết thương trên người, tiếp tục tiến công, phảng phất cố ý huấn luyện qua bình thường. Dày đặc đâm tới giống như mưa rơi kéo tới, cơ hồ không cách nào phòng ngự. Hơn nữa, bởi vì kiếm kỹ tương cận duyên cớ, Ô Hữu tự hồ có nhật chiến càng hăng xu thế. Mặc dù Tiểu Toản Phong có thể đem kinh nghiệm chiến đấu cùng nhau kính tượng, nhưng mà kính tượng hiệu quả lại không phải thời gian thực, mà là trạng thái tĩnh. Hắn kính tượng Ô Hữu chỉ là tại mười mấy giây phía trước đánh lén mình Ô Hữu. Vấn đề là Ô Hữu trong thực chiến thu được trưởng thành, hơn nữa trưởng thành tốc độ cũng không chậm. Đây chính là ngươi kỹ năng khuyết điểm đi. Ô Hữu phát hiện đối thủ trước mắt đã dần dần theo không kịp ý nghĩ của mình. Hắn rất nhanh liền hiểu được vấn đề. Trạng thái tĩnh, mà phi động thái. Nếu như ta tại cùng ngươi trong giao chiến lần nữa, lĩnh ngộ một ít kỹ xảo, ngươi là không luật học sẽ. Tiểu Toản Phong cắn chặt hàm răng. Hắn không thể không thừa nhận điểm này. Cho dù thân thể các phương diện đều hoàn toàn tương tự, nhưng mà linh hồn của hắn còn là chính mình. Tiềm lực của hắn còn là nguồn gốc từ chính hắn. Sự xuất hiện của hắn cho Ô Hữu cung cấp một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Không hề nghi ngờ, tại cùng trình độ đối thủ lúc đối chiến, thường thường thu hoạch lớn nhất. Huống chi, Ô Hữu cũng không cần lo lắng cho mình sẽ thua. Bởi vì cho dù là chết, cũng tại trong kế hoạch. Chiêu này sẽ sao? Ô Hữu hai tay nắm giữ kim đồng hồ kiếm, đè thấp thân thể, bỗng nhiên tăng tốc phóng tới Tiểu Toản Phong. Không được, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ thua. Thời gian trì hoãn gần hết rồi. Giết chết trước mắt Ô Hữu không có ý nghĩa. Nhất định phải hai cái cùng nhau giết chết mới được. Được lợi dùng điểm ấy. Tiểu Toản Phong ánh mắt run lên. Không tại tránh đi, mà là chính diện xông tới. Lấy cây kim so với cọng dâu tư thái nghênh chiến. Ô Hữu thấy được Tiểu Toản Phong cử động, khóe miệng mỉm cười. Hắn sớm đã đoán trước, đơn giản biến chiêu về sau. Hắn lựa chọn cao cao nhảy lên, trong tay kim đồng hồ kiếm cũng thay đổi thành cầm ngược. Theo thân thể rơi xuống, hắn ngón tay giữa kim kiếm xen vào Tiểu Toản Phong đầu vai. Mà Tiểu Toản Phong vừa vặn chỉ có thể tại trên hai chân của hắn lưu lại hai đạo bé nhỏ không đáng kể vết thương. Tiểu Toản Phong bị Ô Hữu trọng lực đặt ở trên mặt đất. Hai tay kim đồng hồ kiếm thoát tay, rơi ở một bên, phát ra đinh tiếng vang. Ô Hữu ngồi trên người Tiểu Toản Phong, lợi dụng lực lượng của thân thể ép lại người sau. Hắn nâng tay phải lên, đang định đem nó giết chết, nhưng mà một loạt vận động dữ dội khiên động bộ ngực hắn vết thương, nhường hắn kém chút một hơi thở gấp đến, dẫn đến mắt tối sầm lại, động tác cũng theo đó trì trệ. Mặc dù dừng lại trong giây lát về sau, hắn còn là thuận lợi động thủ, nhưng lại không thể đâm trúng người sau cổ, mà là đâm vào bóng loáng trên mặt kính, lưu lại một đạo rất nhỏ vết cắt. Né tránh công kích về sau, Tiểu Toản Phong nâng lên hai chân, dùng đầu gối va chạm Ô Hữu phần lưng. Sau đó, hắn nhịn xuống bả vai kịch liệt đau nhức, nhô ra hai tay, gắt gao bóp lấy Ô Hữu cổ. Ô Hữu hai tay kim đồng hồ kiếm cũng rơi trên mặt đất. Hai tay của hắn bắt lấy Tiểu Toản Phong tay, thử một chút, phát hiện không cách nào kéo ra. Mặt khác Tiểu Toản Phong có xoay người khả năng về sau, hắn quả quyết lựa chọn lăn lộn, rời đi Tiểu Toản Phong bên người. Đơn giản lăn lộn về sau, hắn bắt lấy cách mình gần nhất kim đồng hồ kiếm, đứng dậy đâm về đằng trước. Tiểu Toản Phong tại Ô Hữu rời đi về sau, cũng lựa chọn đồng dạng chiến thuật, nắm lên bên người gần nhất kim đồng hồ kiếm đâm hướng Ô Hữu. Lại chênh lệch vũ khí lạnh cũng thắng qua tay không tấc sát. Hai người giống như kính tượng bình thường, cơ hồ bày ra động tác giống nhau, nắm chặt đồng dạng vũ khí, đâm về đồng dạng mục tiêu. Hai cái đồng dạng tay song song mà qua, đem chí mạng vũ khí đưa đến yếu ớt bộ vị. Kim đồng hồ kiếm xuyên qua yết hầu mà qua, màu đen mũi kiếm mang theo máu tươi từ sau cái cổ xuyên ra. giống như dã thú khát máu. Hai người đồng thời miệng phun máu tươi. Trong lúc nhất thời, máu tươi vẩy ra, đem phụ cận tấm gương đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Tiểu Toàn Phong buông ra tay phải, hướng trên mặt đất ngã xuống. Phía dưới bị máu tươi trên mặt đất chiếu rọi ra hắn hiện tại bộ dáng. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bộ phận, nhưng mà liền ngũ quan đều khó mà phân rõ, tình trạng đã đầy đủ thảm liệt. Ô Hữu nhìn xem hướng mặt đất ngã xuống Tiểu Toàn Phong, khóe mắt mang theo ý cười, tự hồ thắng lợi đã thuộc về hắn. Tiếp theo, tay phải hắn dùng sức nắm chặt, ý đồ ngón tay giữa kim kiếm rút ra, nhưng mà thân thể gần như chỉ ở tại chỗ lắc lư hai cái về sau, liền té ngã trên đất. Oanh, hai người một trước một sau rơi xuống đất, đụng nát gần nhất tấm gương. Tấm gương vỡ ra, vừa vặn ranh giới mảnh vỡ đạn hướng nơi xa. Phần lớn mảnh vỡ đều bị đặt ở hai người dưới thân. Địa ngục điện ảnh đưa cho diễn viên càng cường kiện hơn thể phách. Bất quá vẫn như cũ thuộc về nhân loại phạm trù. Tại không có những lực lượng khác can thiệp dưới tình huống. Đâm xuyên cổ, tương đương với đã cho tử thần giao tiền đặt cọc. Trên người mệnh lúc nào cũng có thể bị lấy đi. Có lẽ là mấy giây sau. Có lẽ là mười mấy giây sau. Kính quỷ, kính quỷ. Tiểu Toàn Phong ở trong lòng hô. Hắn biết, chính mình không cần hô lên thanh, cũng có thể triệu hồi ra kính quỷ. Tại hôn mê phía trước, hắn cảm giác được chân phải của mình bị một cái băng lãnh tay nắm lấy. Bất quá, cái tay này lại truyền đến một dòng nước ấm. Cho dù kính thành lại phức tạp, cho dù trong kính thế giới có thể lẫn nhau khảm bộ, nhưng mà mặc kệ như thế nào đều là trong kính thế giới. Bởi vậy Tiểu Toàn Phong đều có thể sử dụng kính quỷ bộ phận lực lượng. Đã giao dịch lực lượng, hắn hiện tại sử dụng chính là phía trước dự trữ tại kính quỷ bên trong sức sống. Hiện tại truyền tới sức sống, có thể trị liệu bộ phận thương thế. Mặc dù không thể nhường hắn hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng mà đã có thể tạm thời duy trì ở cái mạng này. Đợi đến có thể thuận lợi hô hấp về sau, hắn hoán đổi Ô Hữu kỹ năng. Hoán đổi đến tiên tử kỹ năng thâu thiên. Nháy mắt, màu xanh lam du cầu xuất hiện trên tay hắn. Đây là có thể làm cho đảo ngược thời gian kỹ năng. Sau đó, hắn đong đưa ngón tay. Nhường màu xanh lam du cầu rơi ở trên mặt kính hướng ra phía ngoài lan đi. Màu xanh lam du cầu xuyên qua hai người. Xuyên qua chung quanh tấm gương. Xuyên qua hết thảy. Tiếp theo, bắt đầu đảo ngược. Thời gian một lần nữa đảo lưu hồi hai người rút kiếm tướng gai nháy mắt. Sau đó, lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Người cái tên này, Ô Hữu biết mình vì sao thức tỉnh. Đi tới đồng dạng tình hình dưới. Lựa chọn của hắn cũng giống nhau. Trong tay kim đồng hồ kiếm lần nữa không chút do dự đâm về Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Một màn này, lần nữa phát sinh, vết thương giống nhau. Đồng dạng ngã sấp xuống, tấm gương cũng đồng dạng vỡ tan. Duy nhất khác nhau chỉ có một cái, đó chính là thời gian bị đảo ngược qua. Đây là một cái tín hiệu, một cái cho tiền thương nhất tín hiệu. Tạm thời trốn ở trong khe hẹp tiền thương nhất không cắt đứt thời gian đảo ngược. Hắn biết Ô Hữu tình huống, cho dù Ô Hữu biết mình sẽ chết, cũng tuyệt đối sẽ không sử dụng cái này một kỹ năng. Bởi vì nhất định phải có một người chết. Điểm này, cùng hắn lúc trước đối mặt Phổ Nhị sau gặp phải tình huống đồng dạng. Như vậy, duy nhất sẽ sử dụng cái này một kỹ năng người chỉ có một cái. Đó chính là Tiểu Toàn Phong. Tiền thương nhất không biết Tiểu Toàn Phong kế hoạch cụ thể. Nhưng mà nếu lựa chọn phương thức như vậy báo cho, khẳng định mang ý nghĩa hắn này động thủ. Tiền thương nhất đỡ lấy mặt kính đứng lên. Thân thể hơi lay động. Hiện tại hắn thân thể vẫn như cũ thật suy yếu. Một giây nghỉ ngơi về sau, hắn đi ra tấm gương kẽ hở, hướng Tiểu Toàn Phong vị trí chỗ đi đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.